Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 446, 445 cấp bậc thống nhất. Du hí chủ thần thư mời, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quý tu nhân sắc mặt ửng hồng, gãi gãi đầu, há miệng, muốn nói cái gì, lại không biết hẳn là từ nơi nào bắt đầu nói tới. Tuổi trẻ giáo viên tiếp thu tân sinh sự vật tốc độ rõ ràng so với đã có tuổi người muốn nhanh hơn nhiều, chí ít, trên bục giảng vị này ngữ văn lão sư liền rất văn minh. Bọn học sinh khi đi học, nếu là không nghe lọt, chỉ cần không ảnh hưởng những người khác, yên lặng tập trung sự chú ý, đi tu luyện nội khí, cũng là cho phép. Rốt cuộc, nội khí tu vi thứ này, ở lúc thi tốt nghiệp trung học, là rất nhiều phân, hơn nữa theo thời gian trôi qua, cộng điểm cân nặng càng ngày càng cao, mọi việc đều sợ so sánh. Một ít thông thái rởm lạc hậu giáo viên, cho rằng tu luyện là bằng môn tà đạo, chỉ là một ít không yêu học tập loại kém sinh cho mình lười biếng tìm mượn cớ. Văn hóa khóa mới là huy hoàng chính đạo, có phản diện án lệ làm so sánh. Bọn học sinh đều rất tôn kính trên bục giảng vị này ngữ văn lão sư. Quý tu nhân cũng không ngoại lệ, sở dĩ, ở đánh gãy giảng bài tiết tấu sau, cũng không có bị quát lớn hắn, ngược lại cảm giác thấy hơi áy náy. Áy náy bên ngoài, quý tu nhân cũng cảm giác thấy hơi mờ mịt. Ở Trung Quốc, bởi vì siêu phổ cục tồn tại, nhiên võ, đã triệt để mở rộng ra, xuống tới sơ trung năm nhất, lên tới 80 tuổi lão nhân, hầu như nhân thủ một quyền, nhiên võ. Hầu như tất cả mọi người ở vừa mới bắt đầu tu luyện nội khí thời điểm, đều cảm thấy tương lai có vô hạn khả năng, sinh mệnh đem sẽ vì vậy xảy ra thay đổi ngất trời. Đặc biệt là một ít nhiệt huyết sôi trào thanh thiếu niên cùng ngày qua ngày tăng ca công tác, Sachiku nhóm, đều ảo tưởng chính mình tu luyện tới cao thâm giai đoạn. Từ đây vươn mình, làm vận mạng mình chúa tể, nghênh đón nhất đoạn cuộc sống mới. Đáng buồn chính là, sinh hoạt vẫn còn tiếp tục, học sinh vẫn muốn lên khóa, Bạch Lĩnh vẫn muốn chấm công đi làm, nắm chặt thời đại mạch lạc, đứng ở trên đầu gió thành tựu một phen sự nghiệp người. Trung quy vẫn là số rất ít, quý tu nhân tự nhận là có tí khôn vặt, bởi vì cũng không thích học tập, thậm chí có chút ghét học tâm tình, bình thường nghe giảng bài chỉ là tùy tiện qua loa công việc. Thành tích cuộc thi cũng còn không có trở ngại. Nguyệt khảo đều là ở 3 bản cùng 2 bản tuyến phụ cận lắc lư. Nếu như siêu phàm thời đại không có giáng lâm, tương lai hắn có thể sẽ thi đậu một cái thường thường không có gì lạ đại học. Tốt nghiệp sau liều mạng tìm tới một phần thường thường không có gì lạ công tác. Cưới một cái không đẹp đẽ cũng không xấu lão bà. Sinh một cái bình thường hùng hài tử. Quá xong chính mình bình thản vô vị một đời. Nhiên võ, bí tịch xuất hiện, để quý tu nhân nhìn thấy vô hạn đặc sắc nhân sinh khả năng. Đáng tiếc, chân chính bắt đầu tu luyện sau, quý tu nhân bi ai phát hiện, chính mình thiên phú tu luyện, thậm chí còn không bằng học tập văn hóa chương trình học trên thiên phú. Gấp đôi tu luyện thời gian, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp đám bạn học cùng lớp tiến độ. Trải qua thời gian dài như vậy, cũng chỉ là miễn cưỡng lấp kín một cái nội khí khiếu huyệt. Cái thứ hai nội khí khiếu huyệt đều vẫn không có chắc lượng đi ra. Nói cách khác, quý tu nhân khoảng cách nội khí nhất đoạn, đều còn tồn tại chênh lệch. Đều nói hứng thú ham muốn là tốt nhất lão sư. Quý tu nhân rất tán đồng câu nói này. Nếu như hắn ở văn hóa chương trình học trên hứng thú, có thể đạt đến đối. Nhiên võ, một nửa. Hắn cảm giác mình khảo cái trọng điểm trường đại học cũng không phải vấn đề nan giải gì. Then chốt ở chỗ, quý tu nhân khoảng thời gian này tu luyện xuống, phát hiện mình thật rất dễ dàng thất thần. Hơn nữa khuyết thiếu tự hạn chế năng lực, biết rõ ràng thức đêm tu luyện, đối tự thân lâu dài phát triển không được. Hơn nữa hiệu suất cực thấp, lại vẫn là không nhịn được tu luyện một cái suốt đêm. Ngày thứ hai bò lên ngáp liên tục. Đầu óc trống rỗng, trong lớp tự quạt bạt tai, chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể khúc nhạc dạo ngắn. Được ngữ văn lão sư lượng giải sau, quý tu nhân lại bắt đầu nhiên võ, tu luyện, thu hút có đủ nhiều đồ ăn, bảo đảm dinh dưỡng cùng năng lượng dồi dào, đem nó chuyển hóa trở thành nội khí, điền vào khiếu huyệt. Quá trình này cũng không phức tạp, chỉ là thử thách sự chú ý tập trung trình độ cùng kéo dài năng lực thôi. Theo quý tu nhân, nhiên võ, hệ thống khó nhất địa phương, ở chỗ đối tự thân nội khí khiếu huyệt phương vị thôi diễn. Mỗi người trong cơ thể khiếu huyệt phương vị, đều là hoàn toàn khác nhau. Không tồn tại hai cái hoàn toàn tương tự nhân loại. Sở dĩ những người khác khiếu huyệt vị trí không có bất luận cái gì lấy làm gương giá trị, quý tu nhân gần nhất phát hiện chính mình thôi diễn khiếu huyệt tốc độ đã có chút theo không kịp luyện hóa nội khí tốc độ rồi. Hắn từng ở địa siêu diễn đàn trên nghe người ta nói, rất nhiều học xã thành viên ở vẫn không có đạt đến nội khí nhất đoạn thời điểm cũng đã thôi diễn ra mấy chục khiếu huyệt phương vị. Vốn là quý tu nhân cảm thấy đây là có người ở khoác lác. Nhưng mà, vị kia bị mắng thảm lâu chủ lấy ra chứng cứ. Có video, có chân tướng, lâu chủ bản thân cũng là một tên hai kỳ thảo lư học xã thành viên. Tư liệu biểu hiện, võ thần, Tô Sắc Vi thôi diễn một cái khiếu huyệt phương vị, chỉ cần khoảng một tiếng, mà luận ngoại cấp bậc tiên tri, mã nhiên. Càng là ở trong thời gian cực ngắn, liền đem 512 cái khiếu huyệt toàn bộ thôi diễn ra đến. Hai vị này luận ngoại cấp thiên tài siêu cấp, quý tu nhân căn bản là không chịu với bọn hắn so với. Đó là ở tự rước lấy nhục, nhưng là, mặc dù là cùng cái khác phổ thông học xã các thành viên so với, quý tu nhân cũng cảm giác mình như là cái nhược trí. Thôi diễn khiếu huyệt không có ưu thế. Luyện hóa nội khí lại dễ dàng phân tán sự chú ý. Muốn không thế nào nói nỗ lực thiên tài, cũng là một loại thiên tài đây. Quý tu nhân cảm thấy, giống chính mình như vậy, tuy rằng nhìn qua rất nỗ lực, trên thực tế phần lớn thời gian đều đang ngẩn người. Cả ngày tu luyện xuống, thành quả rất ít, quả thực chính là một cái tự mình cảm động ngu ngốc. Mấy ngày gần đây, tựa hồ phát sinh không ít chuyện. Hải Vương tinh đột nhiên nổ tung, Thái Dương hệ chỉ còn dư lại 7 đại hành tinh, xem như là lớn nhất tin tức rồi. Tuy rằng các chuyên gia đều đang nói, này đối với địa cầu người sinh hoạt hàng ngày sẽ không sản sinh bất luận ảnh hưởng gì. Nhưng vẫn có rất nhiều âm mưu luận giả cùng tận thế tà giáo các tín đồ ở khắp nơi tàn bất lợi cho xã hội ổn định ngôn luận. Lớn thứ hai tin tức. Khoảng chừng chính là thảo lư học xã đột nhiên biến mất cùng trùng kiến toàn bộ học xã trụ sở đều. Bị đào rỗng trùng kiến. Nghe nói học xã các thành viên ở trong vũ trụ. Trải qua một hồi cực kỳ máu tanh chém giết. Mỗi người bị chặt đầu. Chém ngang hông một lần. Nếu không có võ thần cùng tiên tri ở. Đánh giá. Toàn bộ thảo lư học xã vào lúc này chỉ còn mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con rồi. Sau đó chính là Quan Lan Chi Quốc. Huyền Tiên thúc đẩy chế độ cải cách. Nghe nói Triệu Quan Lan ở trắng trợn trưng thu tuổi thọ thuế. Vì để cho đám rau hẹ càng thêm khỏe mạnh. Tựa hồ cũng bắt đầu ở đào quốc trên thiết lập mở rộng tương tự siêu phổ cục tồn tại. Nói chung, loại này thích làm gì thì làm cải cách. Vốn là khen chê không đều mới đúng. Có thể 99% đào quốc nhân dân. Đối Triệu Quan Lan đều là cảm ơn đái đức dáng dấp. Rất hiếm thấy đã có người sẽ phun hắn. Nghĩ tới đây, quý tu nhân theo bản năng mà lấy ra điện thoại di động. Vân tay mở khóa, mở ra địa siêu diễn đàn áp. Bắt đầu xem lướt qua siêu phàm tin nhanh tảng khối. Nóng nhất để đỉnh thiếp, là một cái ID là Khương Thái, người phát ra. Đại nhất thống, từ hôm nay. Trung Quốc cảnh nội thống nhất siêu phàm đo lường. Ô, đại tin tức A, quý tu nhân điểm tiến cái này thiếp mời sau. Đọc nhanh như gió xem lướt qua thiếp mời nội dung. Lâu chủ lời ít mà ý nhiều. Không lời vô ích gì. Nói đều là tin tức trọng yếu. Sở dĩ cấp tốc xem lướt qua một lần sau. Quý tu nhân vừa nặng đầu đọc lần thứ hai. Đơn giản tới nói. Bắt đầu từ hôm nay. Ở Trung Quốc cảnh nội siêu phàm giả đẳng cấp, đều xuất hiện thống nhất chất lượng tiêu chuẩn. Vật tham chiếu chính là tiên tri mã nhiên một tay sáng tạo. Nhiên võ, hệ thống, từ thấp đến cao, hiện nay chia làm 20 cấp bậc, cấp 1 đến cấp 4, đối ứng chờ khai phá cấp siêu năng lực giả. Thông qua bước đầu huấn luyện cơ giáp sư, thất toàn kiếm đạo cảnh giới thứ nhất kiếm tu, trải qua bước đầu gen cải tạo giả, cấp 5 đến cấp 10, đối ứng lương đống cấp siêu năng lực giả, thần kinh bách chiến thâm niên cơ giáp sư, thất toàn kiếm đạo cảnh giới thứ hai kiếm tu, trải qua tầng sâu gen cải tạo giả, cấp 11 đến 15 cấp, đối ứng trấn quốc cấp siêu năng lực giả, thất toàn kiếm đạo cảnh giới thứ ba kiếm tu, 16 cấp đến 20 cấp, cùng thượng đế, võ thần, tiên tri, huyền tiên chờ đỉnh cấp trấn quốc đối tiêu, cũng tương đương với thất toàn kiếm đạo cảnh giới thứ tư kiếm tu. Nhìn tới đây, quý tu nhân liền biết, nhiên võ, hệ thống, siêu năng lực cùng thất toàn kiếm đạo, là trước mặt có tiềm lực nhất, hạn mức tối đa cao nhất con đường siêu phàm. Cơ giáp sư cùng gen tiến hóa giả con đường hạn mức tối đa, liền rõ ràng muốn thấp một bậc. Bất quá, trong thiếp mời này, lâu chủ Khương Thái đôi câu vài lời bên trong, tựa hồ để lộ ra một vài thứ. Giáp máy cùng gen tiến hóa con đường, cũng có không kém tiềm lực. Quốc gia cùng học xã phương diện, đều đang cố gắng tiến hành cải tạo. Nhìn dưới lầu hồi phục, quý tu nhân hoài nghi, lầu này chủ khả năng là ẩn giấu một ít trọng yếu tình báo. Nói thí dụ như, thảo lư học xã vũ trụ chiến bên trong, kia một đài đại sát tứ phương giáp máy, liền rõ ràng vượt qua cấp 10 ràng buộc, đạt đến càng cao phẩm giai biểu hiện lực. Tầng gác bên trong, một ít hoài nghi là thảo lư học xã thành viên ID. Hồi phục nói tiên tri, mã nhiên ở vũ trụ chiến sau, biến mất rồi một quãng thời gian. Khả năng là đi tìm Trương Hằng Văn Minh đòi hỏi chiến tranh đền tiền đi rồi. Mà đền tiền nội dung, xác suất lớn cùng gen tiến hóa con đường tương quan. Sở dĩ, tư cách cơ giáp sư, thâm niên cơ giáp sư bên trên, khả năng còn tồn tại vương bài cơ giáp sư. Mà lên cấp gen cải tạo giả bên trên, tương lai không xa cũng khả năng còn sẽ xuất hiện càng cao phẩm giai. Đối ứng nhiên võ 11 đến thập ngũ đoạn gen cải tạo giả. Quý tu nhân tùy ý lật xem địa siêu diễn đàn bên trong thiếp mời. Trong đó lấy giáp máy thiếp chiếm đa số. Kế hình thiên sau thứ hai hình giáp máy. Viêm đế thử làm hình. Cao tốc nhu tính titan cương chế tạo ngoại trí bước đệm thiết giáp. Năng lượng cung cấp đến từ loại nhỏ thổ nguyên tố lò phản ứng phân hạch. Vũ khí là bắt trước tiên chi thanh kia lưỡi thẳng đường đao. Tiến hành rồi ngang tỷ lệ phóng to. Chấm ngoặc kép, ta, nhiên võ, thiên phú quá kém. Nếu như có thể có một đài thuộc về mình giáp máy. Đi lên cơ giáp sư con đường là tốt rồi. Tiếng chuông tan học, đem quý tu nhân tỉnh lại. Phục hồi tinh thần lại. Quý tu nhân sắc mặt âm trầm. Hận không thể lại cho mình một bạt tai. Một tiết khóa thời gian. Lại lãng phí đi rồi. Văn hóa khóa không có tiến bộ, nội khí không có bao nhiêu tăng trưởng, khiếu huyệt cũng không thôi diễn ra đến, trừ bỏ soạt điện thoại di động bên ngoài, không hề làm gì cả. Giữa lúc quý tu nhân xoắn suýt phải chăng lại muốn cho mình một cái tát tai để tự thân tỉnh táo một. Hồi thời điểm, màn hình điện thoại bỗng nhiên quỷ dị mà lấp lóe mấy lần. Chỉ chốc lát sau, điện thoại di động bảo vệ màn hình cùng phần mềm toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Màu nâu nhạt bối cảnh, một chiến thuần đen văn tự, ở màn huỳnh quang trên hiển hiện ra. Người may mắn, người thu được du hí chủ thần thư mời. Văn tự biến mất, một phần tựa hồ không có trải qua sát thanh xử lý màu ngọc bích thẻ tre. Đột nhiên xuất hiện tại màn huỳnh quang bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.